Bất Diệt Long Đế, chương 22, Khách Khanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng Dã bên trong, Lục Ly cõng Lục Linh nhanh chân lao nhanh, vừa rồi cũng không có cảm thấy cái gì, hiện tại Lục Ly lại cảm giác một thân lạnh. Hắn giết ba người, đây là lần thứ nhất giết người, hắn cảm giác đầu có chút được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Linh cũng không có khuyên giải hắn, bất kỳ cái gì võ giả đều muốn kinh lịch cửa này, Lục Ly cần chính mình hóa giải nội tâm kết. Trên thực tế Lục Linh mặc dù một mực biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng nói thế nào nàng cũng là một cái yếu đuối nữ tử, nội tâm cũng khó có thể bình phục. Hai tỷ đệ trầm mặc tại đường núi lao nhanh, trên đường quả nhiên rất an toàn, hai người bôn tàu hơn 20 dặm đều không có gặp được bất luận cái gì huyền thú dã thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghỉ ngơi một hồi đi, bên kia có đầu sông, đi thay giặt quần phục nếu không làm sao đi Vũ Lăng Thành. Lục Linh đột nhiên mở miệng nói, Lục Ly tỉnh ngộ lại hướng Tiểu Hà chạy đi, tại bờ sông hắn buông xuống Lục Linh, nâng lên nước lạnh hung hăng xoa mấy cái mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly theo trong bao lấy ra một thân sạch sẽ áo bào, đưa qua nhẹ giọng nói ra. Phải chăng cảm thấy rất khó chịu, đây là võ đạo chi lộ nhất định phải kinh lịch quá trình, tại Bắc Mạc liền là tàn khốc như vậy. Một khi ngươi bước vào võ đạo chi môn, liền không thể quay đầu. Hoặc là thẳng tới mây xanh, hoặc là chôn xương hoang dã, ngươi không có đầu thứ hai có thể đi. Hôm nay ngươi không giết bọn hắn, chết chính là chúng ta. Chấm, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, quay tới miễn cưỡng đối tỷ tỷ cười một tiếng, gật đầu nói. Tỷ tỷ ta minh bạch, ngươi không cần lo lắng cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cởi trường bào, nhảy xuống Tiểu Hà bên trong thanh tẩy một phen, tiếp nhận áo bào thay đổi. Lục Linh đem trên người chút ít vết máu lau lau rồi một phen, nàng mục quang nhìn về phía hướng Tây Bắc nói. Đi thôi, mau chóng đi Vũ Lăng Thành, đi trong thành liền sẽ an toàn rất nhiều. Địch bá bọn hắn ở xa Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài coi như nhận được tin tức lập tức truy sát, thời gian ngắn cũng đuổi không kịp. Đương nhiên vẫn là cẩn thận một chút, địch bá hiện tại thế nhưng là Triệu gia ngoại đường trưởng lão, đến lập tức đi Vũ Lăng Thành gia nhập Liễu gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu gia là Vũ Lăng Thành bá chủ, Lục Ly như gia nhập Liễu gia, địch bá muốn động hắn cũng muốn nhớ một phen. Lại nói Lục Ly lập tức liền có thể thức tỉnh huyết mạch tu luyện huyền lực, đến lúc đó nhất định sẽ bị Liễu gia coi trọng, địch bá trừ phi muốn được Liễu gia truy sát, nếu không không dám tìm hắn phiền phức. Nghĩ tới đây Lục Ly có chút giải sầu, nhanh cõng tỷ tỷ nhanh chân bôn tàu. Trên đường đi đều rất an toàn, cũng không có huyền thú dã thú, xem ra thú triều đã không sai biệt lắm bị chân áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Lăng Thành cự ly địch long bộ lạc trăm dặm, đường núi khó đi, cũng may Lục Ly độ rất nhanh, cõng Lục Linh vẻn vẹn tại xế chiều thời gian tựu đã tới ngoài thành. Vũ Lăng Thành Lục Ly tới qua rất nhiều lần, trước khi hắn săn giết dã thú huyền thú thu hoạch được linh tài đến Vũ Lăng Thành buôn bán, đối Vũ Lăng Thành cũng coi là quen biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Lăng Thành là quận thành, hạt quản phạm vi ngàn dặm 10 cái tiểu trấn gần trăm cái bộ lạc trăm vạn nhân khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành trì rất lớn, chiếm địa phương toàn vẹn 10 dặm. Bên ngoài có nguy nga cao ngất tường thành, giờ phút này trên tường thành còn có thành vệ quân, người mặc liễu gia màu đen chiến giáp uy phong lẫm liệt. Ngoài cửa thành có mấy cái thành vệ quân kiểm tra ra vào người đi đường, Lục Ly đem tỷ tỷ buông xuống, nắm Lục Linh tay hướng thành nội đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại, Lục Linh theo trong bao lấy ra lụa trắng đem mặt che khuất, nàng trương này tuyệt mỹ mặt từng cho nàng đưa tới tai họa chân, bởi vậy què tới Vũ Lăng Thành nàng càng không muốn nháo ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng lại, hai người quân sĩ đi tới, đầy mắt vẻ đề phòng nhìn qua Lục Ly nói. Trên người ngươi làm sao có nồng đậm mùi máu tươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù thanh tẩy một phen, nhưng Lục Ly trên người mùi máu tươi vẫn là rất nồng nặc, những hộ vệ này hàng năm tại trên vết đao hành tẩu, vừa nghe cũng cảm giác ra. Lục Ly chắp tay nói, hồi đại nhân, ở nửa đường ta đánh chết mấy cái dã thú, nhiễm một chút huyết. Ta gọi Lục Ly, Liễu Vũ đại nhân cùng Di tiểu thư đều biết ta, cây đao này vẫn là Di tiểu thư các nàng đưa cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cầm trong tay chiến đao đưa đi qua, bọn nhìn thoáng qua buông xuống cảnh giác, cái này chiến đao bên trên có Liễu gia tiêu ký, Lục Ly có thể nói ra Liễu Vũ cùng Di tiểu thư danh tự, xem ra không có vấn đề. Lục Ly thu hồi chiến đao, nghĩ nghĩ lại hỏi, vị đại nhân này, Di tiểu thư trong thành sao nàng để cho ta tới Vũ Lăng Thành tìm nàng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Di tiểu thư, hộ vệ nhướng mày, lắc đầu nói, Di tiểu thư hôm qua dẫn người đi Hàn Băng Thâm Uyên bên kia, không trong thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏng bét, Lục Ly biến sắc. Di tiểu thư không tại, hắn làm sao gia nhập Liễu gia? A, không gia nhập Liễu gia, địch bá dẫn người truy sát mà đến, hắn như thế nào ngăn cản? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên tiến thành đi, Lục Linh nhẹ giọng mở miệng nói, Lục Ly chỉ có thể mang theo nàng hướng thành nội đi đến. Vào thành sau Lục Linh nói ra, Vũ Lăng thành không thể động võ, đây là Liễu gia quyết định quy củ, bên trong thành là an toàn. Bất quá chúng ta vẫn là đi trước Liễu gia nhìn xem, giống như có thể lập tức gia nhập Liễu gia, vậy liền không còn gì tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu gia Lục Ly biết ở đâu, ngay tại thành trung gian lớn nhất trong phủ đệ. Hắn gật đầu mang theo Lục Linh nhanh tiến lên, Lục Linh hành tẩu một lát mở miệng lần nữa. Lục Ly, giống như có thể gia nhập Liễu gia, ngươi muốn lựa chọn trở thành Liễu gia khách khanh, không thể gia nhập ngoại đường. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly sờ lên đầu có chút không hiểu Lục Linh ý tứ. Đối với đại gia tộc hắn vẫn là hiểu một chút, Liễu gia, Triệu gia, Lỗ gia thậm chí sở hữu Bắc Mạc đại gia tộc cách cục đều không khác mấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại gia tộc cơ bản đều chia làm nội đường, ngoại đường cùng khách đường. Nội đường là bản tộc võ giả tài nguyên nhiều nhất, quyền thế lớn nhất, là gia tộc trung kiên nhất lực lượng. Ngoại đường thì là bên ngoài mời chào cường giả, tỷ như Hồng Lão, còn có Liễu gia, rất nhiều hộ vệ đều thuộc về thuộc ngoại đường. Bọn hắn phụ thuộc Liễu gia, thay Liễu gia làm việc chinh chiến, dựa theo thực lực địa vị cùng chiến công theo Liễu gia thu hoạch được đối ứng bổng lộc cùng tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có liền là khách đường bên trong đều là khách khanh, trên danh nghĩa thuộc về cái này gia tộc, hành động lại phi thường tự do. Bình thường không cần thay gia tộc làm việc, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể xuất động. Khách khanh tại các đại gia tộc địa vị lại phi thường thấp, có thể được đến tài nguyên bổng lộc vô cùng ít ỏi, trừ phi dị thường cường đại khách khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì khách khanh thời khắc có thể ra vào gia tộc, không bị ước thúc cùng quản chế, thậm chí có thể tùy thời thoát ly gia tộc gia nhập còn lại gia tộc. Sở dĩ bất luận cái gì gia tộc cũng sẽ không đầu nhập đại lượng tài nguyên bồi dưỡng khách khanh, vạn nhất bồi dưỡng được tới, hắn quay người tựu phủi mông một cái đi nữa nha, vạn nhất gia nhập đối địch gia tộc đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách khanh tại gia tộc địa vị phi thường thấp, giống như Lục Ly gia nhập Liễu gia trở thành khách khanh, Liễu gia liền không khả năng coi trọng Lục Ly, càng không khả năng bồi dưỡng hắn. Thậm chí Lục Ly xảy ra chuyện tỉ như địch bá muốn giết hắn, Liễu gia có thể cũng sẽ không nhúng tay giúp hắn. Lục Ly cùng Lục Linh tại Địch Long bộ lạc đại khai sát giới, đến Vũ Lăng thành vốn là tìm kiếm Liễu gia phù hộ. Hiện Lục Linh lại làm cho hắn trở thành khách khanh, ngươi để Lục Ly làm sao không nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tì tì, Lục Ly nghĩ giải thích một phen, Lục Linh lại khoát tay nói. Ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau ngươi gia nhập bất luận cái gì gia tộc và thế lực đều chỉ có thể là khách khanh, không thể gia nhập ngoại đường. Bởi vì ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ngươi không thể thời gian dài lưu tại những này gia tộc thế lực bên trong. Còn có, những này tiểu gia tộc không xứng ngươi vì bọn họ hiệu lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không xứng, Lục Ly lần nữa kinh ngạc, hắn tính là gì a, Liễu gia có thể muốn hắn cũng không tệ rồi, Lục Linh lại còn nói không xứng, đường đường Vũ Lăng thành bá chủ Liễu gia, tại Lục Linh trong miệng lại là tiểu gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, không xứng. Lục Linh hết sức chăm chú gật đầu, nàng trầm mặc một lát nói ra. Thân phận của ngươi không phải là so tầm thường, loại này tiểu gia tộc không có tư cách để ngươi hiệu lực. Cụ thể về sau sẽ nói cho ngươi biết, đi trước Liễu gia đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là so tầm thường. Lục Ly sờ lên đầu càng thêm không hiểu, bất quá giờ phút này nhiều người hắn cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể mang theo đầy trong đầu nghi hoặc hướng tiền phương đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong thành các con đường đều rất huyên náo, bởi vì thú triều thành nội không thế nào bình tĩnh. Bất quá cấp gia tộc cường giả xuất thủ, nghe nói bị thú triều trấn áp, thành nội ngược lại là chưa từng xuất hiện hỗn loạn. 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi gần nửa canh giờ, Lục Ly mang theo Lục Linh rốt cục đi tới trong thành quảng trường phương Bắc, một tòa xa hoa uy nghi trước phủ đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ra, người rảnh rỗi không được đến gần. Lục Ly cùng Lục Linh mặc keo kiệt mà lại đều không phải là võ giả, cửa ra vào hai cái Liễu gia hộ vệ lập tức lên tiếng khu trục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đi lên chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ Lục Ly, Di tiểu thư nói để cho ta tới Vũ Lăng thành tìm nàng, nàng nói có thể tiến cử ta gia nhập Liễu gia, đây là Di tiểu thư các nàng đưa cho ta chiến đao. Lục Ly đem chiến đao đẩy tới, hộ vệ nhìn thoáng qua, lại liếc nhìn Lục Ly vài lần, khoát tay nói. Di tiểu thư không tại, 3 ngày sau trở về, ngươi 3 ngày sau lại đến đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. 3 ngày, Lục Ly hơi biến sắc mặt, 3 ngày sau sợ là địch bá đều dẫn người đánh tới Vũ Lăng Thành đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, rất nhiều người nói đổi mới quá chậm, phần thiên lúc đổi mới bao nhanh a, lão yêu muốn nói là hiện tại là sách mới kịch cần mở rộng cùng đề cử trang web quy định không thể nhanh, sở dĩ mời mọi người chờ một đoạn thời gian, lên khung sau đổi mới độ tuyệt đối để mọi người hài lòng. Sách mới cần che chở, giống như thành tích không tốt, bất luận cái gì tác giả đều sẽ không có cảm xúc mạnh mẽ, có thể sẽ hủy đi quyền sách này, hội. Sẽ, viết không đi xuống, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, sở dĩ mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, cất giữ thêm, mỗi ngày tặng phiếu đề cử, nhiều tuyên truyền thoáng cách, bái tạ chư quân. Giao diện cho điện thoại, cách chương.